Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Chương 175 làm xong hôm nay sinh ý. Trúc Vu Hạo đem phì cầu bỏ vào cặp sách, chuẩn bị về nhà ăn cơm chiều, chính trở về đi đâu. Đột nhiên một đám thân đặc thù bộ môn xuyên chế phục người chiều bọn họ nghênh diện mà đến, Trúc Vu Hạo xa xa liền thấy được ở trong đám người ăn mặc y phục thường phá lệ xông ra Tần Ngự, Trúc Vu Hạo theo bản năng muốn đánh chiêu. Chân mới vừa bán ra một bước lập tức rụt trở về, thiếu chút nữa đã quên trên người hắn còn mang theo phì cầu đâu, như vậy đi ra ngoài nhưng còn không phải là chui đầu vô lưới sao. Trúc Vu Hạo lặng lẽ sờ về phía lui về phía sau. Tưởng thừa dịp không ai chú ý chính mình thời điểm chạy nhanh chạy, đáng tiếc không như mong muốn. Hắn mới vừa quay người lại muốn chạy, liền nghe được phía sau có người hô. Ai, tiểu hài tử, đừng đi, này một tiếng hấp dẫn không ít người chú ý. Trúc Vu Hạo ám đạo không tốt, lập tức cất bước liền chạy, Trúc Vu Hạo trung quy vẫn là quá non. Lịch duyệt không đủ. Hắn bị gọi lại trước tiên nếu lựa chọn làm bộ không biết đối phương là ở kêu chính mình, cúi đầu bình tĩnh mà rời đi. Khả năng còn không có người nào chú ý tới hắn, nhưng hắn này một chạy liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà đặc thù bộ môn người cũng là theo bản năng nhìn đến có người chạy liền cảm thấy có vấn đề, lập tức đuổi theo đi đem người ấn ở trên mặt đất. Tránh ở Trúc Vu Hạo sau lưng ba lô phì cầu thấy thế không ổn, lập tức từ ba lô chạy ra tới. Trúc Vu Hạo nhìn chạy đến một bên xem náo nhiệt phì cầu ám đạo phì cầu không nói nghĩa khí. Trúc Vu Hạo đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người khi rốt cuộc nhớ tới chính mình số lượng không nhiều lắm, kỹ thuật diễn nâng lên khuôn mặt nhỏ mê mang hỏi: các ngươi bắt ta làm gì? Bắt lấy hắn dị năng giả, nhưng thật ra bị lời này hỏi đổ. Nhưng hắn tố chất tâm lý càng cường đại, hỏi ngược lại: chúng ta vì cái gì bắt ngươi? Ngươi trong lòng chẳng lẽ không điểm số sao? Trúc Vu Hạo vẻ mặt vô tội: ta không số a, hắn có thể có cái gì số? Hắn bất quá là lo lắng bị Tần Ngự phát hiện, mới nghĩ chạy nhanh chạy mà thôi. Chỉ là càng lo lắng cái gì liền càng thêm sinh cái gì. Tần Ngự hai tay khoanh trước ngực trước. Thấy ta, ngươi chạy cái gì? Tần Ngự tinh thần lực như vậy cường đại, sao có thể không phát hiện Trúc Vu Hạo động tác nhỏ? Đương nhiên cũng thấy được phi câu. Trúc Vu Hạo lộ ra một cái xấu hổ lại có chút lấy lòng tươi cười. Nhiệt tình nói, Tần Ngự ca, ngươi như thế nào tới chúng ta trường học cũng không cùng ta trước tiên nói một tiếng đâu. Trong trường học ta nhất chín, nếu không ta mang ngươi đi dạo. Tần Ngự nguyên bản không muốn nhiều lời, vỗ vỗ Trúc Vu Hạo đầu, vừa định làm Trúc Vu Hạo sớm một chút trở về, trên người mang theo quỷ quái lại nói cho hắn. Bọn họ phát hiện kia chỉ đại yêu. Tần Ngự đột nhiên nhìn về phía bên cạnh đang xem náo nhiệt phì cầu. Ta tưởng ta đã biết kia chỉ đại yêu là ai, phi cầu hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng hỏa sẽ đốt tới trên người mình, bị Tần Ngự xem có chút không được tự nhiên, hay chỉ ngắn ngủn chân trước không biết nên hướng nơi nào phóng, Tần Ngự xách lên nó sau trên cổ mềm thịt, chọc chọc nó phì đến nổi lên bụng. Đại yêu, phi cầu huyền lập giữa không trung, hiện tại đều lộng không hiểu tình huống. Đặc thù bộ môn người đều thập phần kinh ngạc. Một cái người trẻ tuổi nói, nó chính là phụ cận hành tẩu đại yêu. Như vậy tiểu, không có khả năng đi. Nhưng mà, đại yêu nó xác thật chính là như vậy tiểu. Tần Ngự từ Trúc Vu Hạo nơi đó biết được hắn gần nhất làm vô bổn mua bán, mới trải vuốt rõ ràng tiền căn hậu quả. Phì cầu tuy rằng cái đầu nho nhỏ, nhìn cũng rất dịu ngoan, ngày thường vì tiền tài mà hiến thân khi ngồi xổm ở trên bàn tựa như một tôn đáng yêu ngoan ngoãn xinh đẹp thú bông. nhưng đi theo Tần Ngự bên người lâu như vậy, sao có thể thật sự như vậy vô hại? Phi cầu tuy rằng tiểu, nhưng thực lực ít nhất đạt tới bẩm sinh, ở một ít tiểu quỷ quái trong mắt, nhưng còn không phải là đại yêu sao? Mà đại yêu trên người phát ra yêu khí nếu không cố tình che lấp, thực dễ dàng lây dính đến người trên người, loại này yêu khí vô hại. Lưu tại nhân thân thượng thời gian cũng không dài, nếu không có tu luyện giả xử lý, đại khái 4-5 ngày là có thể tán, phì cầu trên người yêu khí liền thập phần nồng đậm. Trong trường học học sinh tiểu học nhóm tiêu tiền sờ qua phì cầu sau, trên người không tránh được liền lây dính thượng phì cầu hơi thở. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng đây là bị nào chỉ yêu quái đánh dấu đâu, hiểu lầm chính là như vậy sinh ra. Phì cầu cùng Trúc Vu Hạo cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình kiếm tiền hành động, cư nhiên sợ hãi chạy trốn tới phụ cận khu vực quỷ quái. Quỷ quái điều tra còn cần càng nhiều giúp đỡ. Tần Ngự đem đại bộ phận quỷ anh đều giữ lại hỗ trợ, trợ giúp nhân loại giải quyết quỷ quái vấn đề, cũng coi như là quỷ anh nhóm ở tu công đức. Lần này ngoài ý muốn chẳng huống dẫn tới một ít thương vong, đặc thù bộ môn các thành viên cũng bận rộn lên. Xích Tinh Cốc lần này sự kiện thất bại tựa hồ còn vô pháp khiến cho bọn họ bên trong chú ý. Xích Tinh Cốc vẫn cứ sẽ phái một ít người đi ra ngoài làm việc. Có chút người là bình thường ra ngoài, có còn lại là đang làm chút nguy hại nhân loại quái dị hành động. Đặc thù bộ môn theo manh mối liên tiếp phát hiện vài chỗ vùi lấp long cốt địa điểm, mà phát hiện địa điểm ở cả nước các trong phạm vi, bắt được mấy cái người áo đen. Trong đó một bộ phận trực tiếp biến thành bộ xương khô, cái gì cũng không dư lại. Tần Ngự từ đặc thù bộ môn chỗ bắt được long cốt chôn giấu phân bố đồ này đó, phân bố địa điểm trước mắt còn không có cái gì quy luật. Nhưng Tần Ngự hoài nghi này rất có thể là cái trận pháp, mà trận pháp lan tràn phạm vi khả năng không chỉ có cực hạn với quốc nội, làm hắn nhất thời cũng vô pháp suy đoán đến tột cùng là cái gì trận pháp, bởi vì đứt quãng có ngoài ý muốn phát sinh. Tần Ngự ở địa cầu một bận rộn liền bận rộn gần hơn 2 tháng, này 2 tháng nội, Xích Tinh Cốc hành động số lần tựa hồ thường xuyên rất nhiều. Theo lý thuyết bọn họ kế hoạch bị phá hư, bị phát hiện sau, nên biết đặc thù bộ môn ở nhìn bọn hắn chằm chằm hành động. Lúc này nên điệu thấp một chút mới là, như thế nào càng là bị trào, bọn họ ngược lại càng điên cuồng hành động đâu. Tần Ngự cũng vô pháp lý giải này một tình huống, dị thế giới, nỗ huyền trong khoảng thời gian này, nội không ngừng học tập minh văn. Đem Tần Ngự dạy dỗ nội dung học 10 thành 10, không thể không nói. Đây là Tần Ngự dạy dỗ 3 người thiên phú tối cao, Nỗ Huyền chẳng những chính mình học tập, còn thông qua chính mình quan sát mượn sức một đám đồng dạng muốn thoát đi nô lệ doanh nô lệ. Nỗ Huyền sử dụng Tần Ngự chế tác đặc thù minh văn dịch, trên cơ thể người thượng hội họa cường hóa minh văn sau, minh văn sẽ tự động giấu đi. Yêu cầu thông qua đặc thù phương pháp mới có thể nhìn đến minh văn, trừ bỏ cường hóa nô lệ thân thể ở ngoài, Nỗ Huyền còn dạy dỗ vài cái nô lệ học tập minh văn, bọn họ cường đại. Bọn họ học tập tri thức đều đến từ chính Nỗ Huyền. Tự nhiên lấy Nỗ Huyền cầm đầu, lúc này Nỗ Huyền đang ở hứng thú bừng bừng về phía các nô lệ giới. Thiệu hắn tín ngưỡng thần minh hóa thân. Người nói đây là thần minh hóa thân. Một đám mới gia nhập nô lệ ánh mắt tỏa sáng mà nhìn kia chỉ làm khuyển hình tượng hiện ra ở bọn họ trước mặt. Thần minh hóa thân, đêm khuya tĩnh lặng sau, nô lệ sẽ bị cứ ăn hồi nhiều người phòng, bị tập thể trông giữ. Hiện giờ bằng Nỗ Huyền bản lĩnh, muốn đem một bộ phận người trộm ra tới thập phần đơn giản. Đồng thời hắn sẽ ở chính mình chỗ ở cách ra một khối không gian, làm bên trong thanh âm cùng hình ảnh vô pháp truyền tới ngoại giới. Sau đó bắt đầu rồi thuộc về các nô lệ tư mật thời gian, đối ở ta nhất tuyệt vọng thời điểm, là thần minh đột nhiên xuất hiện, dạy dỗ ta minh văn sư năng lực. Nếu không ta thân là một cái nô lệ, như thế nào sẽ hiểu được như vậy kỹ năng? Nỗ Khuyển chân thành nói, thần minh nói qua, chỉ có chính chúng ta mới có thể chân chính làm chính mình thể xác và tinh thần được đến cứu rỗi. Mà chúng ta cần phải làm là ở thần minh dạy dỗ hạ cường đại tự thân. Cho dù về sau rời đi nô lệ doanh, cũng có dựng thân bản lĩnh, chúng ta thật sự có thể rời đi nô lệ doanh sao? Thần minh là chân thật tồn tại sao? Mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi khởi Nỗ Khuyển. Này đại khái là bọn họ trong cuộc đời lần đầu tiên tự hỏi như vậy vấn đề. Từ trước căn bản không dám mơ ước, Nỗ Khuyển chỉ chính mình. Liền chỉ bên người đi theo hắn một đoạn thời gian người. Thực lực của ta, thực lực của hắn, còn có bọn họ hiện giờ thực lực, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thần minh tồn tại chân thật sao? Nỗ Khuyển nhìn ra này đó mới gia nhập trận doanh các nô lệ trong mắt do dự. Trừ bỏ ban đầu chọn lựa người ở ngoài, mặt khác nô lệ hắn cũng không dám bảo đảm đối phương hay không có thể kiên định cùng bọn họ đi đến. Cuối cùng, cho nên trừ bỏ dùng tín niệm thuyết phục bọn họ, dùng ích lợi hấp dẫn bọn họ ở ngoài, hắn còn cần dùng thần minh thân phận tới kinh sợ này đó khả năng sẽ phản bội bọn họ nô lệ. Thần minh sẽ vẫn luôn nhìn chúng ta, đây là chúng ta bí mật, tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không nhất định sẽ lọt vào thần minh trừng phạt. Nỗ Khuyển lợi dụng sở học đến tri thức ở bọn họ trên người vẽ minh văn. Một khi có người muốn đối địch nhân nói ra bọn họ bí mật, đầu óc liền sẽ trống rỗng, thẳng đến từ bỏ cái này ý tưởng mới có thể khôi phục ý thức, dùng lý tưởng cùng tín niệm vô pháp trói buộc mọi người, cho nên hắn cần thiết phải có khống chế thủ đoạn. Tần Ngự trên đường đã tới vài lần, trừ bỏ dạy dỗ hắn tân tri thức, cho hắn một ít tài liệu ở ngoài, còn cho hắn truyền phát tin sử dụng vũ khí nóng video, làm hắn đi theo học tập. Nỗ Khuyển học tập xong sau sẽ ở nửa đêm triệu tập một bộ phận nô lệ, ở bí ẩn nông rừng trang thượng kết giới sau tiến hành vũ khí nóng luyện tập, bởi vì có này đó uy lực cường đại binh khí, các nô lệ càng thêm tin tưởng vững chắc thần minh cách nói. Tần Ngự trong khoảng thời gian này hoạt động thời gian cơ bản đều ở địa cầu, chỉ có ở buổi tối khi mới có thể đi trước dị thế. Bồi Diệp Cảnh Xanh cùng nhau chế tác băng quả nước trái cây, sắp tới nhiệt độ không khí đã giảm xuống rất nhiều, nhưng hiện giờ toàn cầu xuất hiện cây nông nghiệp thu hoạch không tốt tình huống, quá mức nóng bức. Thời tiết dẫn tới phương Nam khu vực nguyên bản sẽ ở mùa đông gieo trồng rau dưa nhiệt chết. Này cũng làm rau dưa gạo thóc cung ứng xuất hiện chỗ hồng. Tần Ngự đã thật lâu không có quan tâm quá mấy vấn đề này, thẳng đến nhận được Hạ Chí Sơ điện thoại, hắn mới nhớ tới chính mình còn có một cái nông trang. Hạ Chí Sơ tâm tình không tồi về phía hắn hội báo gần nhất tài vụ trạng huống. Lúc này Tần Ngự mới phát hiện chính mình trang viên cư nhiên sản xuất một đám lại một đám rau dưa củ quả. Này đó rau dưa trái cây chảy vào thị trường sau, đại kiếm lời một bút, thủy lĩnh thôn nông trang. Tần Ngự thật đúng là, hồi lâu không đi xem qua, trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn làm Tần Ngự cũng không ngừng nghỉ quá. Bất quá ở Xích Tinh Cốc không ngừng nháo chuyện xấu dưới tình huống đặc thù bộ môn thành viên, nhưng thật ra càng ngày càng có thể làm. Rất nhiều thời điểm đều không cần Tần Ngự ra tay, bọn họ là có thể hoàn mỹ mà giải quyết nhiệm vụ. Trước mắt phương pháp tu luyện phổ cập làm rất nhiều người thường đều trở thành ở đặc thù bộ môn đăng ký trên danh nghĩa tu luyện giả. Ở bọn họ sở cư trú khu vực xuất hiện ngoài ý muốn chạm huống khi này đó tu luyện giả yêu cầu hưởng ứng kêu gọi hiệp trợ đặc thù bộ môn giải quyết vấn đề, bởi vì cũng không phải không ràng buộc hiệp trợ. Nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ ở nội bộ trang web phát khen thưởng. có chút tu luyện giả thậm chí ước gì đặc thù bộ môn có thể tới bọn họ khu vực tới tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ kiếm chút tích phân cùng khoản thu nhập thêm đâu. Mắt thấy hết thảy đi vào quỹ đạo, Tần Ngữ cũng tính toán phủi tay, đi qua chính mình nhẹ nhàng nhật tử. Tần Ngữ suy nghĩ chính mình bận rộn thời gian dài như vậy, cũng nên cùng Diệp Cảnh Xanh đi thả lỏng thả lỏng. Thủy Lĩnh thôn chính là cái không tồi địa phương. Không khí tươi mát, linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp nghỉ phép. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.